Bài thơ ngọt ngào viết trao em. Chương 38, đốt lửa trại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành tích này xứng đáng với sự nỗ lực trong suốt thời gian qua. Phạm vi thi tháng tương đối ít, chỉ cần nắm chắc những kiến thức này, hiểu rõ bài giảng thì điểm số sẽ được cải thiện rõ rệt. Lúc xem bảng điểm, Ngô Thư Niên cảm thấy với tổng điểm này, nếu xếp hạng toàn khối chắc cũng ở top giữa. Khóe miệng Bách Dịch Nhiên khẽ nhếch lên, mắt cũng cong thành hình trăng khuyết, trong lòng cũng tin vài phần, nhưng vẫn không nhịn được muốn xác nhận lại. Thật sao? Cậu không phải là sợ tôi buồn nên cố tình an ủi tôi đấy chứ? Thật mà, chắc chắn là thật chứ. Tôi chắc chắn, Ngô Thư Niên kiên nhẫn trả lời câu hỏi trẻ con lặp đi lặp lại của hắn. Nhìn thấy thành tích này của Bách Dịch Nhiên, cậu cũng rất vui, nhưng mà, chúng ta không xuống nữa thì giáo viên chủ nhiệm của cậu sẽ lên tận cửa lôi xuống đấy. Dưới lầu, trên bãi biển đã dựng sẵn những chiếc bếp nướng, những con tôm hùm tươi sống vừa được đánh bắt từ biển lên. Chất đống trong thùng nước, vẫy đuôi, bạch bạch, những con tôm to sắp được xiên vào que cũng nhảy loạn xạ. Vừa bước ra khỏi cửa đã ngửi thấy mùi thơm của than củi và hải sản. Khách du lịch trên bãi biển rất đông. Giáo viên chủ nhiệm chọn một góc khuất, tương đối ít người hơn một chút. Các bạn học cùng lớp đều đã quen thân với nhau, chơi đùa rất thoải mái. Nếu có quá nhiều người lạ, mọi người sẽ gượng gạo. Tiệc lửa trại cũng mất vui, gom góp những thứ mua được lại với nhau. Tự tay dựng lên một đống lửa trại, không cần trải thảm, cứ thế ngồi bệt xuống bãi biển, đồ ăn vặt và nước uống đầy đủ cả. Là giáo viên, Cát Phượng Cầm chắc chắn không thể mua rượu bia, nhưng đã ra ngoài chơi thì phải vui vẻ. Tuy không mua rượu bia nhưng cũng không cấm học sinh mua. Tóm lại là, mọi người tự lo liệu lấy. Dù sao bình thường bọn họ cũng chẳng nghe lời cô giáo chủ nhiệm này cho lắm. Alo, cô Tiền à? À đúng rồi, là tôi, Tiểu Cát đây, cô xem bảng điểm thi tháng này chưa? Ai nói không xem chứ, tôi cũng không ngờ điểm của bọn nhỏ lại tiến bộ nhiều như vậy. Lúc Ngô Thư Niên và Bách Dịch Nhiên đi xuống, giáo viên chủ nhiệm đang ngồi ở vòng ngoài nghe điện thoại. Ở vị trí trung tâm là đống lửa trại đang cháy rừng rực. Phan Thiên Vũ chừa sẵn hai chỗ. Ngô Thư Niên ngồi xuống, thấy mọi người đều im lặng chơi điện thoại, cậu không khỏi thắc mắc, mọi người đang làm gì thế? Cả đám ngồi đây nghe giáo viên nghe điện thoại à, khoe khoang đấy. Phan Thiên Vũ ra vẻ từng trải như một bậc hiền triết thấu hiểu mọi chuyện. Lúc nãy lúc tôi lên gọi hai người, cô giáo đã bắt đầu gọi điện thoại rồi, tôi đi gọi hết một lượt người xuống, bà ấy vẫn còn đang gọi. Hỏi mấy bạn bên cạnh, Phan Thiên Vũ giơ năm ngón tay lên, đã gọi được từng này cuộc rồi, xem ra chắc chỉ còn lại vài người nữa thôi. Thấy cậu ta tự tin như vậy, Bách Dịch Nhiên liền hỏi, sao cậu biết? Phan Thiên Vũ nhún vai, nhẩm tính trong lòng, tổ khối mình cũng chỉ có mấy giáo viên chủ nhiệm đó. Mấy người trước đều đã khoe khoang một lượt rồi. Cứ thế mà tính thì cũng chẳng còn lại mấy người nữa đâu. Không đến mức cả giáo viên bộ môn cũng gọi điện thoại khoe khoang chứ. Như vậy thì nhiều người quá. Lớp 7 luôn đứng bét bảng thành tích. Ai mà chẳng có chút tự ái chứ. Cát Phượng Cầm trong nhóm giáo viên chủ nhiệm khối cứ cúi gằm mặt, chẳng dám ngẩng lên, bị giáo viên lớp 1, lớp 2 đè đầu cưỡi cổ. Là chuyện thường ngày ở huyện. Đến giáo viên chủ nhiệm lớp 6 cũng dám gọi điện khoe khoang với bà. Vậy thì cơ hội lần này sao bà có thể bỏ qua được? Vừa có điểm là bắt đầu gọi điện thoại, không sót một ai. Gọi điện thoại xong cuộc cuối cùng, Cát Phượng Cầm thỏa mãn đặt điện thoại xuống. Đến rồi à? Vừa nhìn thấy Ngô Thư Niên, nụ cười trên mặt Cát Phượng Cầm không giấu nổi, hận không thể lập tức cung phụng cậu. Điểm thi tháng này chắc là mọi người đều đã xem rồi nhỉ? Mọi người đều tiến bộ rất rõ rệt. Vậy thì sự tiến bộ này, mọi người nên cảm ơn ai? Lời giáo viên chủ nhiệm đúng lúc dừng lại. Các bạn học sinh cũng rất biết điều đồng thanh hô. Học sinh giỏi, bạn ngu thư niên, cảm ơn bạn học ngu. Bạn học ngu, không ai thống nhất được cách gọi. Tiếng hò reo dồn dập, vang lên không ngớt, chẳng ai chịu nhường ai. Âm lượng ngày càng tăng cao, chỉ thiếu nước hét lên mà thôi. Cát Phượng Cầm, ha ha ha, nghe thấy âm thanh hỗn loạn này. Học sinh lớp 7 tự bản thân cũng thấy buồn cười. Nhận thấy giáo viên chủ nhiệm đang im lặng, mọi người càng cười to hơn. Cười đến nghiêng ngả, Cát Phượng Cầm hắng giọng, giơ tay lên cao nắm chặt thành nắm đấm. Được rồi, im lặng nào. Cô cũng cảm nhận được tâm trạng phấn khởi của mọi người. Bản thân Cát Phượng Cầm cũng rất vui mừng. Là giáo viên, bà hiểu rõ hơn ai hết tầm quan trọng của việc học sinh tiến bộ trong học tập. Hơn nữa, kế hoạch học tập hỗ trợ lẫn nhau mới chỉ bắt đầu được một thời gian ngắn mà thành tích đã có sự thay đổi rõ rệt như vậy. Nếu tiếp tục hỗ trợ lẫn nhau cho đến lúc thi đại học, chẳng phải lớp bà ta sẽ có học sinh thi đỗ đại học loại 2 loại 1 sao? Trước đây, Cát Phượng Cầm luôn cho rằng chỉ cần học sinh lớp bà thi đỗ đại học loại 2 là tốt lắm rồi. Không ngờ, lại có bất ngờ lớn như vậy. Cát Phượng Cầm suy nghĩ một chút rồi nói, hay là chúng ta mời bạn học ngu thư niên lên đây phát biểu đôi lời. Lúc nói câu này, bà vẫn luôn chú ý đến phản ứng của ngu thư niên. Chỉ cần ngu thư niên có chút biểu hiện không muốn nói, bà sẽ lập tức rút lại lời nói. Được, vỗ tay, lên nào, à không, ý là mời học sinh giỏi phát biểu. Mời học sinh giỏi, học sinh lớp 7 nhiệt tình hưởng ứng. Tiếng vỗ tay rộn ràng hòa cùng tiếng sóng biển vỗ vào bờ cát trong đêm, tràn đầy sức sống. Ngu thư niên nghe vậy, do dự một chút, cũng không từ chối, cậu lên tiếng, tôi chỉ là người dẫn đường thôi. Kỳ thực thành tích lần này có thể tiến bộ rõ rệt như vậy là do mọi người đã tự nỗ lực. Hãy tin tưởng vào thực lực của bản thân, không cần phải ganh đua với mặt trời mặt trăng. Chỉ cần cố gắng từng ngày, mỗi người đều có tương lai của riêng mình. Dừng lại một chút, ngu thư niên nghiêng đầu, nhìn về phía Bách Dịch Nhiên. Vô tình chạm phải ánh mắt chăm chú của hắn, ngu thư niên khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói, ánh sáng thuộc về cậu vẫn luôn ở đó, hy vọng cậu có thể nắm bắt lấy nó, tự mình tỏa sáng. Câu nói này như là nói cho mọi người nghe, nhưng dưới ánh mắt của ngu thư niên, trong lòng Bách Dịch Nhiên lại dâng lên cảm giác, đây là đang nói với riêng hắn, chỉ là ngu thư niên cũng không nói rõ ra. Sau khi nói xong liền thu hồi tầm mắt, cong mắt cười, nói, mọi người cùng nhau cố gắng nhé. Nói hay lắm, Cát Phượng Cầm vỗ tay khen ngợi. Tuy rằng lớp đã tiến bộ rất nhiều, nhưng so với thành tích của những lớp giỏi thì vẫn còn kém xa. Lời nói của ngu thư niên giống như liều thuốc an thần, giúp các bạn không còn so sánh với những người giỏi hơn, vững vàng tiến bước. Rất tốt, là giáo viên chủ nhiệm, bà cũng không còn gì để bổ sung thêm. Cát Phượng Cầm vừa uống nước vừa vui vẻ hô hào mọi người. Có bạn nào muốn thể hiện tài năng, ăn mừng một chút không? Tích cực lên nào, trong lớp có rất nhiều học sinh có năng khiếu. Nhảy một bài, hát một bài cũng không thành vấn đề. Giáo viên vừa dứt lời, lập tức có một bạn nữ giơ tay nói. Em ạ. Bách Dịch Nhiên không hứng thú lắm với mấy tiết mục thế này. Nhưng mà, với khả năng tổ chức của giáo viên chủ nhiệm lớp hắn, không bắt học sinh lên giữa sân tự giới thiệu bản thân đã là may lắm rồi. Hắn cầm hai túi khoai tây chiên hỏi, muốn ăn vị gì? Ngô thư niên không hay ăn vặt. Gì cũng được, cậu chọn một túi đi. Túi còn lại cho tôi. Vậy thì thử hết luôn. Túi khoai tây chiên trông có vẻ nhiều, thực ra bên trong chẳng có bao nhiêu, chỉ leo bèo vài miếng. Bách Dịch Nhiên xé một túi đưa cho cậu, chắc là tan cuộc muộn lắm đấy, ăn chút gì lót dạ đi. Ừ, tiếng nhạc phát ra từ điện thoại nhỏ hơn nhiều so với tiếng nhạc từ loa. Tiết mục nhảy vẫn đang tiếp diễn. Ngô Thư Niên vừa ăn khoai tây chiên vừa được Bách Dịch Nhiên dúi cho thêm mấy túi bim bim khác. Tranh thủ lúc nghỉ giữa chừng còn ăn thêm một miếng bánh quy. Cậu ăn chậm, đến lúc sau, Bách Dịch Nhiên đã trực tiếp đưa đồ ăn đến tận miệng cho cậu. Đủ rồi, Ngô Thư Niên ăn mấy miếng đã no, ngẩng đầu muốn né tránh, lại thấy trước mặt là ống hút. Uống hết nước đi, dừng một chút, Bách Dịch Nhiên hỏi cậu, uống rượu không, có bia với rượu vang, một bữa tiệc lửa trại. Cứ thế bị Bách Dịch Nhiên biến thành bữa tiệc buffet đồ ăn vặt. Không uống đâu, Ngô Thư Niên bất lực nhận lấy ly nước từ tay hắn. Cậu mau xem mọi người nhảy đi. Bách Dịch Nhiên, đáp, quay đầu lại thấy đồ nướng đã chín. Lại hỏi, ăn thịt nướng không? Ngô Thư Niên, em ăn. Phan Thiên Vũ đang ngồi cắn hạt dưa. Bên cạnh còn để một túi rác. Mặc dù có nhạc nhảy sôi động, nhưng cũng không ảnh hưởng đến thính giác nhạy bén của cậu ta. Vừa nghe thấy hai chữ thịt nướng là lập tức lên tiếng. Bách Dịch Nhiên liếc cậu ta một cái. Đi đi, hả? Phan Thiên Vũ suýt nữa thì buột miệng nói. Không muốn ăn nữa, nghe vậy liền ngẩn người. Sau đó nhìn thấy anh Bách gật đầu chắc nịch với mình. Phan Thiên Vũ chết lặng. Không được ăn ké còn bị sai vặt. Trên đời này còn đâu là công bằng. Phan Thiên Vũ tức tối vỗ vai Lỗ Luân Đạt đang ngồi cạnh. Nhìn cái gì mà nhìn. Đi cùng tao, Lỗ Luân Đạt, ở quầy bán thịt nướng. Người ta nướng sẵn một mẻ. Lấy từ trên vỉ xuống là đã chín rồi. Sau đó lại đặt lên bếp than rắc gia vị. Xoay người một cái là có thể bán cho khách. Lên món nhanh. Nhưng mà loại thịt nướng khá đơn điệu, chỉ có thịt bò và thịt cừu. Số người ngồi quanh đống lửa vắng đi hai người. Chưa kịp để giáo viên phát hiện thì bọn họ đã cầm đồ ăn quay lại. Lúc Cát Phượng cầm ngửi thấy mùi thịt nướng, cảm thấy mùi này gần hơn so với lúc nãy. Bà nhìn kỹ lại thì thấy bọn họ đã ăn rồi. Cát Phượng cầm nhíu mày, lần lượt có thêm vài học sinh lên biểu diễn. Nhóm cổ vũ bên cạnh cũng rất biết cách khuấy động không khí. Không hề có chút gượng gạo nào. Phần thịt nướng Phan Thiên Vũ mua được chia cho mọi người. Vừa uống bia vừa ăn thịt nướng. Giáo viên cũng làm lơ cho qua. Coi như không nhìn thấy. Hay là anh Bách lên biểu diễn một bản violin độc tấu đi. Phan Thiên Vũ nháy mắt với hắn. Học sinh giỏi đang ở đây. Thể hiện một chút chứ. Bình thường mọi người chẳng ai chịu lên biểu diễn. Hôm nay vui vẻ nên mới hùa theo cho xôm tụ. Chậc, Bách Dịch Nhiên liếc xéo tên lắm mồm kia. Ngô Thư Niên cũng tò mò hỏi. Cậu còn biết kéo violin à? Bách Dịch Nhiên lập tức gạt Phan Thiên Vũ ra sau đầu. Có chút ngượng ngùng nói. Hồi trước lúc ở nước ngoài có học, mẹ tôi là người theo chủ nghĩa hoàn hảo. Muốn đào tạo nhân tài toàn diện 360 độ không góc chết. Nên, tôi đã tiếp xúc với rất nhiều khóa học. Violin có thể coi là môn học nổi bật nhất trong số đó. Cậu cũng thích nghe violin à? Bách Dịch Nhiên đột nhiên hứng khởi. Chủ động nói, lần sau có dịp tôi sẽ đàn cho cậu nghe một bản kinh điển. Hồi trước lúc luyện tập tôi toàn đàn bản đó. Rất quen thuộc. Ngô Thư Niên chăm chú lắng nghe, gật đầu nói, được, Phan Thiên Vũ nghe mà đầu đầy dấu chấm hỏi, không nhịn được hỏi, lời tao nói với lời học sinh giỏi nói có gì khác nhau sao? Đều là biểu diễn violin mà, tại sao cậu ta nói thì bị lườm? Lỗ Luân Đạt đánh giá cậu ta từ trên xuống dưới, người khác nhau, Phan Thiên Vũ, im mồm, cách chương.